Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Ngân Văn Điện Báo. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu muốn xông vào trong mộ địa vương giả, tuy vậy lại bị đám cửu tinh yêu thú là ngăn chặn ở vòng ngoài. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Hai bên va chạm như sao chổi đụng vào trái đất. Ánh sáng bao la tựa biển cả bùng nổ ở trung tâm cú va chạm. Giữa hư không bùng nổ lên cột khói hình nấm đáng sợ, xung lực khó tả tựa như đạn hạt nhân, lấy Lâm Tiêu và Ngân Văn Điện Báo làm trung tâm khuếch tán ra. Sơn cốc cũng run rẩy vì đòn công kích này. Trong phạm vi vài dặm, tất cả đá và cổ thụ đều hóa thành tro. Xung lực ầm ĩ làm núi cao cách đó trăm dặm cũng nổ đi đùng, nứt dạn ra các khe rãnh. Các quận vương đang chiến đấu gần đó cũng bị ảnh hưởng, vẻ mặt kinh hoàng thụt lùi mấy trăm thước. Trung tâm vụ nổ, thân thể to lớn của Ngân Văn Điện Báo bị đánh bay, đè sụp một đống đất đá. Còn Lâm Tiêu bay ngược lại lún xuống mặt đất mấy chục thước, mở con đường hình người trong nền đá cứng rắn. Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên hoảng hồn hét to. Lâm Tiêu, nhị đệ. Ta không sao. Bùm một tiếng, Lâm Tiêu lao ra khỏi lòng đất, hắn lắc lắc thân hình phủi cho bụi trên người, nhìn hướng Ngân Văn Điện Báo. Ở phía đối diện, Ngân Văn Điện Báo run rẩy đứng dậy, ánh mắt kiêng dè ẩn chứa sự hung tàn. Ngực của Ngân Văn Điện Báo có vết thương dài khoảng mấy thước, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả da lông màu bạc trắng và các tia chớp xèo xèo. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, lực phòng ngự mạnh quá. Ma ngục đao là một thức mạnh nhất trong ngũ ngục pháp vương đao hiện tại Lâm Tiêu có thể thi triển. Mới gần đây ma ngục đao còn làm bị thương thiên ma lão nhân, nhưng nhát đao cường đại đó chỉ chém ra có một vệt dài mấy thước trên người của Ngân Văn Điện Báo. Đối với yêu thú thân hình khổng lồ trăm thước thì vết thương này cũng không quá nghiêm trọng. Phải nói tuy yêu thú không có tu luyện công pháp võ kỹ cường đại giống như nhân loại, nhưng chúng bẩm sinh có được lực lượng và sức phòng ngự cường đại, võ giả nhân loại không thể so sánh được. Chỉ bộ da lông này thì đã sánh bằng sức phòng ngự của hộ giáp thượng phẩm bình thường. Hiên Viên Quận Vương, đại ca, con Ngân Văn Điện Báo này quá mạnh, muốn giết nó sẽ tốn nhiều công sức, thậm chí là chúng ta sẽ bị thương nặng. Hay là đừng dây dưa với nó nữa, chúng ta chỉ cần tiến vào bộ địa vương giả là xem như thành công. Nếu được thì Lâm Tiêu không ngại giết con Ngân Văn Điện Báo tại chỗ, nhưng hiện tại làm vậy mà là không hiện thực. Giết Ngân Văn Điện Báo mà không phải trả giá thì khó mà thành công. Đành phải chọn đường khác. Đi theo ta cảm giác được trung tâm mộ địa ở đâu. Lâm Hiên dựa vào cảm ứng với Thái Thần Tháp liền đi đầu xung vào trung tâm của chân cốc. Ngân Văn Điện Báo tức điên lên, gầm giống, hống. Thân hình trăm thước nhanh như chớp, Ngân Văn Điện Báo vèo một tiếng hóa thành một tia chớp táp hướng Lâm Tiêu. Cút về cho ta. Lâm Tiêu thi triển ra truy tinh vô ảnh, không có vung đao được nên đành phải sử dụng thức thứ tư của Man Vương Bá Quyền, sức mạnh tăng lên cực độ đấm vào móng vuốt của Ngân Văn Điện Báo. Lâm Tiêu bay vọt ra sau, thân thể to lớn của Ngân Văn Điện Báo cũng lăn lông lốc đụng gãy một đống cổ thụ chọc trời, tạo ra cái khe dài mấy trăm trượng dưới đất. Ngân Văn Điện Báo xoay người đứng dậy, đôi mắt kinh sợ nhìn Lâm Tiêu. Nó là Ngân Văn Điện Báo, điểm mạnh nhất là tốc độ và lực công kích. Tuy nó không chú trọng sức mạnh giống như ma vượn màu đen, nhưng hơn xa võ giả nhân loại cùng đẳng cấp. Hiện tại Lâm Tiêu thể hiện ra sức mạnh làm nó giật mình như một man thú hình người. Giật mình thì giật mình, Ngân Văn Điện Báo dẫm ở dưới đất thủng cái hố sâu, biến thành tia chớp bay vọt ra. Chặn lại, một mình Lâm Tiêu ở hậu phương lần lượt ngăn cản, Ngân Văn Điện Báo công kích. Các tia điện bạc chạy dọc hộ giáp của hắn nhưng không đem lại vết thương gì. Lâm Tiêu vừa đánh vừa tới gần trung tâm của sơn cốc. Đám người hoàng phủ vô danh thấy thế thầm lo âu. Chết tiệt, chẳng lẽ chờ mắt nhìn đám Lâm Tiêu chiếm tiên cơ. Nhóm hoàng phủ vô danh không tiếp tục dây dưa với ma vượn màu đen, bọn họ cũng vọt hướng trung tâm. Tình huống thay đổi làm cho phối hợp chặt chẽ giữa ba người bị phá hoại. Ma vượn màu đen ngửa đầu gầm lên, đôi mắt lóe sáng một trượng đập vào Tuyệt Vô Thần, người chạy chậm nhất. Tuyệt Vô Thần giống to, Cút! Tuyệt vô thần đâm ra một thương, bóng thương hóa thành một con rồng đen dữ tợn gầm giống, vọt hướng ma vượn. Nhưng trước công kích dồn dập của ma vượn màu đen, thì rồng đen tan vỡ hóa thành vô số tia sáng bay tứ tán. Cả người tuyệt vô thần run lên, miệng hộc máu tươi, nhưng gã nhanh như sao băng, hướng trung tâm của sơn cốc bay đi. Ở bên kia, Uất Chỉ Chiến, Tinh Băng Vân, Trương Ngạo Thiên nhìn nhau. Chúng ta cũng đi. Ba người cùng lao hướng trung tâm sơn cốc, nhưng bọn họ không bất chấp tất cả như nhóm Hoàng Phủ Vô Danh, bỏ mặc chiến hữu lại hậu phương. Uất Chỉ Chiến, Tinh Băng Vân và Trương Ngạo Thiên phối hợp với nhau, chiến đấu yểm hộ, rồi dần lui về khu vực trung tâm. Càng tiến sâu vào sân cốc thì dao động không gian chứa trong không khí càng kịch liệt. Cuối cùng khi Lâm Tiêu chém ra một nhát đao, có thể thấy mép đao phong lộ ra khe hở không gian màu đen. Không phải lực công kích của hắn đến trình độ xé rách hư không, mà là do không gian trong khu vực này cực kỳ bất ổn, làm độ mạnh của không gian yếu đi. Không lâu sau, Lâm Hiên đi đằng trước nhất quát to. Là chỗ này, Lâm Hiên nhìn về phía trước, sắc mặt hơi biến đổi. Lâm Tiêu nhìn theo, trước mặt mọi người là cái hang cao khoảng 100 thước tối đen, sâu không thấy đáy. Từ trong hang thoát ra hơi thở vô cùng khủng bố, chỉ nhìn một cái đã làm người ta rung động tâm thần, chân nguyên hầu như bị ức chế. Mọi người kinh ngạc, đây là mộ địa vương giả sao? Sao trông có vẻ kỳ lạ? Bọn họ tưởng mộ địa vương giả nên là một kiến trúc cực kỳ hùng vĩ hoặc là bí cảnh cường đại gì đó, nhưng không ai ngờ đó sẽ chỉ là một cái hang đá khổng lồ. Ngẫm lại xem, có vương giả nào lại xây mộ tại đây không? Nhưng từ hang động này toát ra uy hiếp, áo nghĩa không gian tàn khuyết, làm mọi người hiểu rằng nó đúng là mộ địa vương giả thật. Bởi vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới khống chế được áo nghĩa không gian, còn có thể ngưng tụ trước khi chết. Vù, Lâm Hiên là người thứ nhất chạy tới cửa hang. Gã không có vào ngay, mà đợi Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu cùng đến. Ba người đứng cách cửa hang mấy trăm thước, nhìn chằm chằm hang động tối đen, sâu không thấy đáy và tràn ngập bí ẩn. Ngân Văn Điện Báo chạy tới đằng sau Lâm Tiêu, nó gầm lên, hống. Ngân Văn Điện Báo dừng lại cách miệng hàng ngàn thước, ánh mắt kiêng rẻ không dám tới gần hơn. Lâm Tiêu nhướng mày. Ngân Văn Điện Báo dừng lại rồi, dường như là nó kiêng rẻ điều gì đó. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đằng trước. Bị hơi thở vương giả trong hang động chấn nhiếp sao? Đông Phương Hiền Viên siết chặt tử điện lôi thương định tiến vào. Mặc kệ là tình huống gì, chúng ta vào hang trước đi. Lâm Tiêu liền gọi lại. Hiền Vương Quận Vương, chờ đã. Lâm Tiêu nhướng mày. Ta cứ có cảm giác cái gì đó không thích hợp, trong lòng không được bình tĩnh. Đại ta có cảm giác được gì không? Lâm Hiền lắc đầu. Ta chỉ cảm giác thái thần tháp của ta ở trong cái hang này, nhưng không triệu hoán nó ra được, dường như là bị khí tức nào đó che chắn lại. Vù, Lâm Hiền nói mới xong thì ba người Hoàng Phủ Vô Danh chạy đến. Nhóm ba người Uất Chỉ Chiến cũng đã tới bên ngoài hang động. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Giống như Ngân Văn Điện Báo, ma vượn màu đen và ma dao băng lam còn đang gầm giống sau khi đến cửa hang thì dừng bước. Đôi mắt của ma vượn màu đen và ma dao băng lam hung tợn, trừng mắt với đám người Hoàng Phủ Vô Danh, miệng phát ra tiếng gầm giống trầm thấp giận dữ và táo bạo, nhưng chúng không hề tiến lên phía trước. Thấy Lâm Tiêu, Lâm Hiên và Đông Phương Hiên Viên đứng trước cửa hang không đi vào, nhóm người Hoàng Phủ Vô Danh yên bụng, ba người liếc nhau biến thành ba luồng sáng lao vào trong. Lâm Hiền mở miệng, nhóm bọn Hoàng Phủ Vô Danh đã vào hang rồi. Lâm Hiền và Đông Phương Hiên Viên ngoái đầu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhí mày. Chúng ta chờ chút nữa. Ánh mắt của Lâm Tiêu lấp lóe, cảm giác tim đập nhanh không hề giảm bớt, cứ làm hắn bất an. Nhưng đây không phải lý do mà Lâm Tiêu ngừng lại. Sự thật là vì phân thân toàn địa giáp ở xa cách cả trăm dặm, vẫn cảm nhận được hơi thở khủng bố từ trong hang động. Thế hành động kỳ lạ của Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên thì ba người Uất Chỉ Chiến nhíu mày dừng bước trước cửa hang, ba người thay đổi sắc mặt đắn đo. Lúc này hang động rung động mạnh, khí tức uy hiếp khủng bố làm người ta run cầm cập phát ra từ trong cái hang. Đám người Lâm Tiêu biến sắc liên tục thụt lùi lại. Tiếng gầm giận dữ vang ra từ trong hang động, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, nhóm Hoàng Phủ Vô Danh mới lao vào hang. Giờ đây miệng hộc đầy máu, người tràn đầy vết thương như diều đứt dây kinh khủng lùi ra. Nơi bọn họ đi qua, máu chảy ra từ miệng, kéo thành một vệt đỏ thê lương giữa không trung. Dòng khí hỗn độn chuyển động, bảo tháp cổ kính xuất hiện trong hang động. Ở trên bảo tháp hiện ra ảo ảnh yêu thú khổng lồ, là con mãng xà dài ngàn thước, người đầy những cái vằn bạc màu đen, rậm rạp kinh khủng. Hư ảnh mãng xà này rất là rõ ràng, đôi mắt lạnh băng nhìn đám người Lâm Tiêu bên dưới toát ra khí thế hủy diệt tất cả. Thân hình cự mãng tuy ngang bằng với ma dao băng lam, nhưng khí thế thì ma dao nhìn thấy nó như mèo gặp hổ, nhỏ bé vô cùng, không thể đánh đồng. Đám người Đông Vương Hiên Viên sắc mặt xanh mét, biểu tình cực kỳ khó coi. Chủ nhân Mộ Địa Vương giả này lại là một con yêu vương, sau khi chết còn hình thành nên hư ảnh vương giả, quá xui xẻo đi. Tuy yêu vương giống như vương giả sinh tử cảnh của nhân loại đều lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, phá nát hư không, nhưng về mặt bản chất thì khác nhau. Võ giả nhân loại muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh là từ không tới có, từng chút một nắm giữ áo nghĩa không gian, cực kỳ gian nan để lĩnh ngộ. Còn yêu thú thì khác, khá nhiều yêu thú không cần lĩnh ngộ, chúng chỉ cần không ngừng trưởng thành là có bản năng lãnh ngộ ra áo nghĩa không gian, cứ như thế truyền thừa trong huyết mạch, gần như là bẩm sinh. Bởi vì mặc dù cùng là áo nghĩa không gian, nhưng võ giả nhân loại không thể nắm giữ áo nghĩa không gian của yêu tộc cũng không cách nào sở hữu áo nghĩa không gian của nhân loại. Hai người về bản chất là giống nhau, nhưng hình thức thì kém xa cả 10 vạn 8 ngàn dặm, phía nam, phía bắc. Hư ảnh vương giả là một vương giả sinh tử cảnh, sau khi chết thì tinh khí thần ngưng tụ mà không tiêu tan, cuối cùng hình thành nên thể tinh thần. Thể tinh thần này thường nắm giữ một phần lực lượng khi vương giả còn sống, có tư duy nhất định. Đối với vương giả sinh tử cảnh thì hư ảnh của vương giả không đáng lo, nhưng với võ giả đẳng cấp quy nguyên cảnh thì hư ảnh của vương giả gần như tồn tại không thể chống lại. Tức là Mộ Địa vương giả trong sơn mạch Đoạn Nha là một cái gân gà, mang đến lợi ích ít ỏi cho các quận vương, đi kèm theo lại là một đống nguy hiểm sống chết. Đi, ngay khi hư ảnh cự hình mãng xà hình thành thì mọi người lập tức xoay người bay đi, chạy như bay. Hư ảnh cự mãng khổng lồ trên cổ tháp nói tiếng người. Tiểu tử nhân tộc dám đến địa bàn của thiên mãng vương ta dương oai. Ừ, đã đến rồi thì ở lại hết đi. Mắt của hư ảnh cự mãng lạnh băng, bắn ra hai luồng dao động vô hình, thân thể to lớn đè xuống. Ông, dao động vô hình bắn ra, bao phủ hư không ngàn thước, đám người Lâm Tiêu đang cắm cổ chạy đi, bỗng khựng lại giữa không trung, giống như rơi vào vũng bùn, không thể nhúc nhích. Lâm Tiêu biến sắc mặt, ở trong tình huống này hắn không thể thi triển hư tung la ảnh hay truy tung vô ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảnh cự mãng đang lao tới. Nếu bị đập trúng đòn đó thì e rằng tất cả cường giả đều về chầu trời, thân tử đạo tiêu. Vào phút nguy hiểm, đám người Uất Chỉ Chiến đồng thanh kêu lên, chặn lại, mọi người liều mạng đi, giết. Cả đám sắc mặt vặn vẹo điên cuồng, mọi người dốc sức thi triển tuyệt chiêu khủng bố nhất của mình, công kích vào thân mãng xà khổng lồ. Thoáng chốc hư không sôi trào, không gian ngàn thước bị chân nguyên khủng bố thổi quét, lôi thương màu tím rồi rồng đen giận dữ. Bóng chân điên cuồng, quyền uy mênh mông, đao quang sắc bén, các loại công kích phô thiên cái địa như hình thành thủy triều năng lượng đẩy lên hư không. Hư ảnh cự mãng đập xuống hư không rung lắc, thần mãng xả hư vô chạm với thủy triều năng lượng, hư không giống như mặt kính bị vỡ tan, lộ ra những khe nứt không gian đen thui. Oa! Trừ Lâm Tiêu thì mọi người đều hộc máu, mặt mũi rũ rượi, kinh mạch đứt vỡ. Lâm Tiêu thì dựa vào thiên nguyên long lân giáp và tinh thần tôi thể quyết để nhị trọng để ngăn cản lại một kích kia, nhưng tinh thần chân nguyên vẫn đang sôi trào, nội tạng lệch vị, cổ họng ngứa ngáy, uy lực quá mạnh, mọi người thầm sợ hãi. Thiên mãng vương trước mặt bọn họ tuy chỉ là một ảo ảnh sau khi chết, nắm giữ thực lực không bằng 1/10 bản thể, thì đám cường giả đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ như nhóm Đông Phương Hiền Viên cũng không ngăn lại được. Trên quy nguyên cảnh hậu kỳ còn có hai cảnh giới là đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ và vô địch hậu kỳ. Ở trên vô địch thì còn có nửa bước vương giả. Nửa bước vương giả này được vượt qua thì mới chính thức là vương giả sinh tử cảnh. Lâm Tiêu đoán là hư ảnh thiên vương mãng này có cảnh giới cỡ nửa bước vương giả mà thôi. Cộng thêm năng lượng khống chế hư không của nó thì giết nhóm người Đông Phương Hiên Viên hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thiên mãng vương lạnh lùng nói, có bản lãnh nhưng lần này các người sẽ không may mắn như vậy nữa. Đôi mắt đỏ đầy vẻ trào phúng và giễu cợt, thân hình khổng lồ lần nữa giáng xuống, uy lực mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Không lẽ tất cả chết ở đây sao? Mọi người nóng nảy nhưng đành bất lực, chỉ có thể dốc sức đón đỡ, điên cuồng ngăn cản thân thể thiên mãng vương đè xuống. Lần này Lâm Tiêu không dám lơ là, hắn trực tiếp thi triển địa khung ấn của thiên tinh thần khung ấn. Địa khung ấn che trên đầu Lâm Tiêu, đại ca Lâm Hiên và Hiên Viên quận vương. Bùm! Lần này mọi người thảm hơn, trừ nhóm Uất Chỉ Chiến, Lâm Hiên, Lâm Tiêu có lực phòng ngự kinh người hoặc là có hộ giáp thượng phẩm ra, mấy cường giả khác lại hộc máu rách ra, phun ra tia máu, cả người đẫm máu. Mọi người uể oải, ánh mắt chỉ còn lại nỗi kinh khủng. Đòn công kích mới rồi, vì có Lâm Tiêu ra tay chặn lại phần lớn lực công kích của Thiên Mãng Vương, nếu không nhờ hắn thi triển địa khung ấn thì e rằng mọi người đã thành thịt vụn. Thiên Mãng Vương quét mắt qua Lâm Tiêu, giễu cợt. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, tiếc rằng phải chết trước Thiên Mãng Vương ta. Yên tâm, ta sẽ chơi chết các người từ từ, xem như trừng phạt vì dám xâm nhập vào ngôi mộ của ta. Ánh mắt Thiên Mãng Vương như xem một món đồ chơi thú vị, gác sang một bên chờ cuối cùng hưởng dụng. Mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, hư không bên cạnh bọn họ đã bị giam cầm, không thể nào rời khỏi. Cứ tiếp tục thế này thì khoảng 2 chiêu nữa là mọi người sẽ bị Thiên Mãng Vương đè bẹp không còn màu xương. Đám quận vương hoàng phủ vô danh thầm hối hận, bọn họ hối hận vì mình bị lợi ích che mở mắt, xâm nhập vào trong địa phải chết. Lâm Tiêu thầm nóng nảy, địa khung ấn mất công hiệu trước hư ảnh Thiên Mãng Vương, Lâm Tiêu lại không dám triệu hoán thân phân toàn địa giáp ra, vì hắn cảm giác được lúc này phân thân toàn địa giáp có đi ra cũng không làm nên cơm cháo gì. Trong lúc mọi người hối hận sốt ruột thì đợt công kích tiêu ba của Thiên Mãng Vương ập đến, và phút mấu chốt Lâm Hiền hét to một tiếng, Thái Thần Tháp trở về đây. Người Lâm Hiên phát ra chân nguyên rồi rào gọi về Thái Thần Tháp ở dưới hư ảnh của Thiên Mãng Vương. Có chân nguyên của Lâm Hiên lan đến, Thái Thần Tháp rung rinh sắp thoát khỏi hư ảnh Thiên Mãng Vương bay về bên Lâm Hiên. Bản thân của Thiên Mãng Vương cũng trở nên bất ổn, biến đổi đột ngột làm Thiên Mãng Vương dừng công kích, biểu tình trầm trọng, hơi thở dữ tợn liếc nhìn Lâm Hiên. Thiên Mãng Vương phát ra lực lượng không gian định cướp về quyền khống chế của Thái Thần Tháp. Cảnh tượng này làm đám người hoàng phủ vô danh từ tuyệt vọng lại bốc cháy lên niềm hy vọng. Tháp cổ bí ẩn dường như là nền móng để Thiên Mãng Vương hình thành ảo ảnh. Tháp bị Lâm Hiền khống chế thì rất có thể hư ảnh sẽ tan biến đi. Trong phút chốc, mọi người trong lòng thít chặt, khiến đám người tuyệt vọng là Thiên Mãng Vương điều khiển lực lượng không gian vô tận hiện ra. Thái Thần Tháp rung rinh dần ổn định lại. Thiên Mãng Vương hử mạnh, khí thế đáng sợ khuếch tán cắt đứt liên hệ giữa Lâm Hiền và Thái Thần Tháp. Chân nguyên bị cắt đứt, cả người Lâm Hiên run lên, miệng hộc máu, sắc mặt ủ rũ. Lâm Tiêu căng thẳng kêu lên, đại ca. Lâm Hiên truyền âm, ta không sao. Giọng của Lâm Hiên yếu ớt, Thái Thần Tháp của ta đã bị Thiên Mãng Vương khống chế. Ta cảm giác được sau khi Thiên Mãng Vương chết, có thể hình ảnh, hình thành hư ảnh vương giả hoàn toàn là nhờ vào Thái Thần Tháp. Miễn là giành lại quyền khống chế thì nó sẽ tự động sụp đổ. Tiếc rằng Thiên Mãng Vương này quá mạnh, ta cướp không lại quyền khống chế. Lại có chuyện như vậy sao? Lâm Tiêu nhíu mày, mắt lóe ra tia sáng, dường như đang nghĩ tới điều gì. Lúc này Thiên Mãng Vương từ căng thẳng lấy lại tinh thần, nó sợ xảy ra ngoài ý muốn, liên tục thi triển nhiều tầng cấm chế vào Thái Thần Tháp, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Hiên. Tiểu tử, ta còn thấy trên Thái Thần Tháp có dấu ấn tinh thần, thì ra là của tiểu tử nhà ngươi. Hừ, không biết ngươi từ đâu có được Thái Thần Tháp này. Thật may mắn, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về Thiên Mãng Vương ta. Mắt của Thiên Mãng Vương lộ ra sát khí lạnh lẽo và mừng như điên. Có lẽ người không biết, Thái Thần Tháp là thánh khí của tộc ta. Sau khi bị người luyện hóa thì ta chỉ có thể khống chế một phần uy lực của nó. Hiện tại chỉ cần giết ngươi là ta sẽ hoàn toàn luyện hóa được nó. Có Thái Thần Tháp, không chừng Thiên Mãng Vương ta sẽ từ cõi chết mà sống lại lần nữa quân lâm đại lục này. Cái gì? Phục sinh ngư? Mọi người trợn mắt há hốc mồm giật mình nhìn Lâm Hiên, chính Lâm Hiên cũng rất ngạc nhiên, gã không ngờ là tháp cổ này có nguồn gốc sâu xa như vậy. Thiên Mãng Vương cười lạnh lùng, ha ha, ta sốt ruột muốn khống chế thần tháp này ngay, nên các người chết hết đi. Cơ thể khổng lồ lại đè xuống, lần này Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng là Thiên Mãng Vương dốc hết sức mạnh, nguy hiểm nghẹt thở nổi lên trong lòng hắn, uy nhiếp cường đại làm cho Thiên Nguyên Long Lân Giáp, hộ giáp thượng phẩm trên người kêu lên ken két, nó không chịu nổi gánh nặng sắp tan vỡ. Lâm Tiêu biến sắc mặt, hắn biết nếu bị Thiên Mãng Vương đánh trúng, thì dù hắn có Thiên Nguyên Long Lân Giáp hay tinh thần tôi thể quyết phòng ngự, e rằng cũng sẽ trọng thương, thậm chí là chết. Hiện tại Lâm Tiêu mới tu luyện tinh thần tôi thể quyết đến đệ nhị trọng, chưa tới cảnh giới đệ tam trọng là tái sinh, xương thịt. Đám người hiên viên quận vương thì càng không chịu nổi, cơ thể khổng lồ của Thiên Mãng Vương chưa rơi xuống nhưng uy nhấp khủng bố đã làm thân thể đám quận vương gấp khúc, sắc mặt trắng bệch liên tục hộc máu. Vào thời phút mấu chốt, Lâm Tiêu vội vàng truyền âm cho Lâm Hiên. Đại ca, chút nữa ta sẽ thử phá giam cầm của Thiên Mãng Vương đối với Thái Thần Tháp, đại ca như nắm mắt cơ hội tranh thủ cướp lại. Lâm Hiên ngây người nhìn Lâm Tiêu, gã không biết là hắn có cách nào phá được Thiên Mãng Vương giam cầm Thái Thần Tháp, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Không đợi Lâm Hiên trả lời, Lâm Tiêu đã vội vàng hành động. Hắn thúc giục căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm, bất chấp tất cả bắn hướng thái thần tháp bên dưới hư ảnh của Thiên Mãng Vương. Một đốm lửa đen hư vô hiện ra trong hư không, nhanh chóng đốt thái thần tháp. Đám người Uất Chỉ Chiến căng thẳng, bọn họ đã bó tay trước nguy hiểm, nên thấy Lâm Tiêu hành động thì mọi người trái tim treo cao, thầm chắt cháo tay cầu nguyện. Thiên Mãng Vương cười to, ha ha, tiểu tử, đến lúc này mà ngươi còn muốn chống cự sao? Thiên Mãng Vương khinh thường Lâm Tiêu, phát ra ngọn lửa hư vô, nó tiếp tục oanh kích. Nhưng giây sau, ánh mắt của Thiên Mãng Vương thay đổi, ngọn lửa đen hư vô lan tràn, nơi nó đi qua, các tầng lực lượng không gian nhanh chóng bị đốt cháy, không ngừng thẩm thấu tới thái thần tháp ở tận cùng bên trong. Thiên Mãng Vương tức giận quát, chết tiệt, đây là lửa gì mà có thể đốt lực lượng không gian của ta? Thiên Mãng Vương vận dụng các tầng lực lượng không gian phong tỏa, định dập tắt ngọn lửa. Lâm Tiêu sao chịu để cho Thiên Mãng Vương cơ hội đó, hắn không ngừng thả ra căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm trong đầu. Vươn tới trước, Lâm Tiêu thấy rõ căn nguyên cửu u huyền tâm diễm nhanh chóng giảm mạnh, làm cho lòng hắn nhỏ máu. Đây là căn nguyên của thiên hỏa cửu u huyền tâm diễm, một chút xíu đã cực kỳ quý giá, ô lực, uy lực vô cùng đáng sợ. Tiêu hao một chút là Lâm Tiêu phải bỏ ra một thời gian dài để bổ sung, giờ bỗng chốc tiêu hao đi 1/3, hỏi sao mà hắn không đau lòng cho được. Nếu Lâm Tiêu thi triển nhất muội chân hỏa thì chỉ tiêu hao một chút cửu u huyền tâm diễm mà thôi, nhưng hắn biết rằng đẳng cấp của mình, mặc dù nhất muội chân hỏa cường đại tạo thành uy lực nhưng không đáng sợ bằng phát ra căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm, và phút nguy hiểm sống chết thế này Lâm Tiêu cũng bất chấp tất cả. Lửa hư vô hừng hực cháy, căn nguyên cửu u huyền tâm diễm trong đầu Lâm Tiêu điên cuồng tuôn ra và giảm bớt. Cuối cùng khi Lâm Tiêu tiêu hao hết một nửa căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm thì lực lượng không gian của Thiên Mãng Vương giam cầm thái thần tháp rốt cuộc bị đốt thủng một cái lỗ to. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Hiền hét lớn một tiếng, huyết tế. Lâm Hiền cắn lưỡi phun ra một búng máu trút xuống thái thần tháp, mặt gã trắng bệch không còn chút máu, thở hổn hển, đã bị thương rất nặng. Ông thái thần tháp dính máu, tháp nhỏ cổ xưa đột nhiên xoay tít, xuyên thấu lực lượng không gian phong tỏa, hóa thành một luồng sáng rơi vào tay Lâm Hiên. Thiên Mãng Vương tức giận, hét lên chói tai, không, làm sao có thể. Ao ảnh khổng lồ run rẩy tùy thời tan vỡ, không gian giam cầm mọi người cũng vỡ theo, mất đi sự trói buộc. Chạy mau, lấy lại quyền hành động trong khoảnh khắc đám người Uất Chỉ Chiến điên cuồng lao đi. Các chân nguyên đốt cháy ngoài thân bọn họ, mấy người trợn to mắt thi triển ra cấm thuật cường đại nhất của mình, sốt ruột muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Xoẹt xoẹt, các tia sáng xé rách hư không, mọi người biến thành các luồng sáng trắng hoặc đen hoặc đỏ hoặc lam bay ra ngoài sơn cốc, không dám ngoái đầu lại. Hư ảnh của Thiên Mãng Vương điên cuồng rít gào. À, khốn kiếp, ta muốn các người chết, giết, giết bọn họ cho ta, cướp lại thái thần tháp. Thiên Mãng Vương khó khăn ngăn lại ảo ảnh không ngừng tan vỡ, ra lệnh cho ba yêu thú Ngân Văn Điện Báo, Ma Dao Băng Lam và Ma Vượn Màu Đen. Mặt của Thiên Mãng Vương vô cùng dữ tợn, tiếng gầm rú điếc tai. Ngân Văn Điện Báo, Ma Dao Băng Lam và Ma Vượn Màu Đen, ba cửu tinh yêu thú nhanh như chớp đuổi theo, đám người điên cuồng chạy trốn. Mọi người căng thẳng thần kinh. Nguy rồi, ba con súc sinh đuổi theo. Bọn họ bị thương nặng, thực lực giảm mạnh không còn tới 30%. Nếu bị ba con cửu tinh yêu thú bao vây thì khó lòng chạy trốn. Huống chi đằng sau ba con này còn có Thiên Mãng Vương đang ngừng tụ lại ảo ảnh, không ngừng hùng hổ đuổi giết. Mọi người tách ra chạy. Lúc này không ai lo được nhiều, ai nấy chia nhau ra chạy bốn phương tám hướng. Đám yêu thú Ngân Văn Điện Báo ngây người, sau đó đuổi theo những người gần mình nhất. Thiên Mãng Vương hung tợn hét to, tiểu tử tóc đen kia, giao thái thần tháp ra đây, không thì hôm nay các ngươi đừng hỏng qua ai sống sót. Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, Thiên Mãng Vương ngửa đầu gầm rú, tiếng hú vang vọng trong thiên địa, uy nhiếp khủng bố khuếch tán ra, cả dãy núi lung lay, cổ thụ tan vỡ, tiếng động ầm ầm bắn thẳng lên mây. Uy nhiếp khủng bố đặc biệt thuộc về yêu vương, trước mắt lan tỏa kinh thiên động địa. Bên ngoài quận thành Võ Uy, hiện tại chiến đấu giữa nhân loại và thú triều đã đến phút gay cấn. Nhiều xác của võ giả nhân loại và yêu thú chất đầy ngoài thành, máu chảy rào rào, núi thây biển máu. Không còn đám cường giả tương thiên thần ở phụ quận vương làm chỗ chống lưng, chỉ dựa vào các đại thế lực của phân điện hay nguyên võ thánh địa. Sau khi tổn thất nhiều cường giả quy nguyên cảnh, thì tường thành của quận Võ Uy bị công phá. Tường thành to lớn cao mấy trăm trượng sụp đổ, từng khối đá to như ngọn đồi rơi xuống, dập nát cả kiến trúc và nhà cửa bên dưới. Trong quận thành thì nhào vang lên những tiếng hét hãi hùng, dân chúng bỏ chạy tán loạn, lòng người hoảng sợ hoang mang. Các võ giả quận Võ Uy thì lòng đau như cắt. Hay là hôm nay, quận Võ Uy chúng ta thực sự bị diệt tại đây, xóa sổ khỏi đế quốc? Chân nguyên trong người các võ giả quận Võ Uy hầu như hao hết, bọn họ nhìn thiếu triều rầm rộ mãi không hết mà trong lòng đau xót, nước mất nhà tan. Giết, dù có chết cũng phải chết đứng, quận Võ Uy chúng ta không có hèn hạ. Các võ giả ngửa đầu gầm giống, đôi mắt đỏ ngầu, muốn dùng mạng sống liều lĩnh để chiến đấu. Nhưng tiếng gầm giống từ sân mạch đoạn nha phương xa truyền đến, thú triều điên cuồng tiến công đột nhiên ngừng lại. Cửu tinh giáp long thú, thủ lĩnh quay đầu gầm lên, dừng móng vuốt vung ra. Con giáp long to lớn quay ngược về sơn mạch đoạn nha, nhưng cửu tinh yêu thú khác chạy theo nó rút khỏi quận Võ Uy. Cùng lúc đó thú triều quy mô lớn liền dừng tấn công như thủy triều rút lui. Có chuyện gì vậy? Sao thú triều lại rút đi? Rõ ràng đã công phá quận Võ Uy chúng ta, quận thành sắp bị chiếm đóng, yêu thú sao đột nhiên lại dừng tấn công? Hay lần này yêu thú nổi lòng tốt? Lòng tốt gì? Các người không nghe thấy tiếng gầm truyền ra từ sơn mạch đoạn nha sao? Chắc chắn trong đó xảy ra tình huống. Ta cũng nghe được, tiểu tử tóc đen là ý chỉ Lâm Tiêu sao, hay là Lâm Hiên? Cuối cùng là bọn họ đã cứu quận Võ Uy chúng ta, thật sự là. Nhìn thú triều chớp mắt rút đi, cảm xúc dâng trào trong lòng các cường giả quận Võ Uy, bọn họ bị xúc động mạnh. Các cường giả quận Võ Uy ngồi bệt dưới đất thở phào nhẹ nhõm, tay chân run rẩy. Ở trong sơn mạch đoạn nha, Lâm Tiêu không biết hành động vô tình của mình đã cứu đi nhiều dân chúng quận Võ Uy. Đám người nhanh chóng chạy trốn, ngân văn điện báo rượt sát theo, đôi mắt dữ tợn công kích. Lâm Hiền sốt ruột truyền âm muốn đấu với ngân viên điện báo. Hiền viên quận vương, nhị đệ, hai người đi trước đi, ta lại cắt đuôi. Thiên mãng vương muốn thái thần tháp sẽ không nhắm vào các ngươi đâu. Lâm Tiêu nói ngay, không được, đại ca và hiền viên quận vương đi trước để ta cắt đuôi cho. Để ta, đi mau. Không đợi Lâm Hiên lần nữa nói chuyện, biểu tình của Lâm Tiêu kiên quyết, vỗ trưởng vào người gã, xung lực mạnh mẽ hất Lâm Tiêu bay như tên bắn. Khóe môi của Lâm Tiêu cong lên lạnh lùng, tay nắm lôi đỉnh đao, nghênh chiến với ngân văn điện báo. Lâm Hiên sốt ruột, nhị đệ. Lâm Hiên nương theo xung lực muốn quay về, nhưng lại bị Đông Phương Hiên Viên nắm cổ kéo đi. Đông Phương Hiên Viên nóng nảy quát to, chúng ta đi trước, với thực lực của Lâm Tiêu sẽ có cách thoát khốn, chúng ta lại chỉ liên lụy hắn thôi. Đông Phương Hiên Viên liền kéo Lâm Hiên lao đi. Lúc trước bị Thiên Vương Mãng giam cầm, hầu như mọi người đều bị thương nặng, thực lực giảm mạnh. Chỉ có Lâm Tiêu là châu bò không sao. Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên có ở lại cũng chỉ thêm vướng víu. Chớp mắt Lâm Tiêu và Ngân Văn Điện Báo đánh nhau túi bụi. Lâm Tiêu nhìn bóng lưng của Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên đã đi xa, hắn cũng yên lòng. Thiên Mãng Vương ở xa thấy cảnh này thì căng thẳng, nó mặc kệ Lâm Tiêu đánh với và Hiên. Ngân văn điện báo, vội vàng đuổi theo hướng mà Lâm Hiên biến mất. Thái thần tháp quá quan trọng trong lòng của Thiên Mãng Vương, thậm chí còn vượt qua hết thảy. Lâm Tiêu nhếch môi cười nhạt, muốn đuổi theo đại ca của ta sao? Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Tiếng gầm giống vang lên, đình tài nhức óc. Từ mặt khác của sơn cốc lao ra con yêu thú toàn thân vàng kim, cao cả trăm thước, người đầy vảy vàng tỏa ra thần quang rực rỡ, móng vuốt sắc bén, lưng mọc hai cánh, yêu thú uy phong lẫm lẫm, các phù văn huyền diệu chuyển động trên vảy của yêu thú, khí thế đáng sợ khiến người ta không dám xem thường. Đó là phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu. Lúc trước có mặt mọi người, Lâm Tiêu không tiện để phân thân toàn địa giáp ra mặt. Hơn nữa Thiên Mãng Vương có thái thần tháp thực lực rất mạnh, phân thân toàn địa giáp có lên cũng phải bó tay, đi ra là tìm chết. Hiện tại mất đi thái thần tháp, Thiên Mãng Vương bị giảm mạnh thực lực, Lâm Tiêu yên tâm cho phân thân toàn địa giáp xuất hiện. Thấy cửu tinh yêu thú đột nhiên xuất hiện, Thiên Mãng Vương sửng sốt, nó gầm lên ra lệnh cho cửu tinh yêu thú đuổi theo Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên chạy ở đằng trước. Khiến Thiên Mãng Vương giật mình là yêu thú màu vàng đột nhiên xuất hiện, chẳng những không nghe theo mệnh lệnh của nó, ngược lại bay tới bên cạnh Thiên Mãng Vương, móng vuốt sắc bén nhanh như chớp vỗ một cái, bộc phát ra lực lượng không gì sánh bằng. Thiên Mãng Vương tức giận gầm lên, chết tiệt, người muốn tạo phản sao? Ao ảnh mãng xà vặn vẹo chặn lại công kích của yêu thú màu vàng. Lực lượng mạnh mẽ làm yêu thú màu vàng bay ra mấy trăm thước, nhưng hư ảnh vương giả của Thiên Mãng Vương cũng bị lung lay bất ổn. Không đợi Thiên Mãng Vương kịp phản ứng, yêu thú màu vàng lại lao tới tấn công. Tiếng gầm rú đình tai nhức óc quanh quẩn trong thiên địa. Thiên Mãng Vương tức giận gầm giống, đối phương cường đại làm nó phải giật mình. Rõ ràng hơi thở yêu thú màu vàng chỉ có cửu tinh, nhưng thực lực mạnh mẽ làm Thiên Mãng Vương than khổ. Nếu ở trạng thái đỉnh cao thì cửu tinh yêu thú thế này không đỡ nổi một chiêu của Thiên Mãng Vương. Nhưng nó đã chết rồi, bây giờ chỉ là một phân thân tàn ảnh, hình ảnh hình thành từ tinh khí thần. Mất đi Thái Thần Tháp chống đỡ, Thiên Mãng Vương không thi triển được áo nghĩa không gian, như một con cọp già đã mất đi cả móng vuốt lẫn răng nanh. Thiên Mãng Vương bị phân thân toàn địa giáp đè đầu mà đánh. Thông thiên nhất trảo, móng vuốt vàng sắc bén từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa thiên uy kỳ diệu, hóa thành một dòng lũ vàng đổ ập xuống người Thiên Mãng Vương. Một khối tinh khí thần vô hình bị phân thân toàn địa giáp chậm rãi hấp thu. Thiên Mãng Vương là yêu vương, áo nghĩa không gian mà nó sở hữu vô dụng với võ giả, nhưng là đồ bổ trước giờ chưa từng có cho phân thân toàn địa giáp. Sau này phân thân toàn địa giáp từ đỉnh của cửu tinh đột phá đến yêu vương sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Thiên Mãng Vương giận dữ gào to, khốn kiếp. Thiên Mãng Vương dốc sức phản kích, thân thể ảo ảnh lắc lư tùy thời tan vỡ. Nó rất tức giận, nó không hiểu tại sao con này lại không nghe theo mệnh lệnh của nó. Trong yêu tộc, phân chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, yêu thú đề dài ít khi đối kháng lại với yêu thú cao dai. Lâm Tiêu cũng không lơ là, hắn khống chế phân thân toàn địa giáp tấn công dữ dội. Giờ phút này, Lâm Tiêu xem Thiên Mãng Vương là một cục thịt mỡ cỡ bự, nôn nóng muốn nuốt nó vào bụng. Yêu dực cửu trảm, xoẹt. Ở trong cuộc chiến, phân thân toàn địa giáp nắm chặt cơ hội thi triển ra yêu dực cửu trảm, đôi cánh biến thành tia ánh sáng vàng quắt qua hư không, ảo ảnh chém Thiên Mãng Vương thành mấy chục khúc, mỗi khúc chứa tinh khí thần vương giả, mạnh nhỏ áo nghĩa của Thiên Mãng Vương. Đối với phân thân toàn địa giáp thì đây là thuốc siêu bổ, yêu nguyên cuồn cuộn dâng lên không ngừng cắn nuốt. Thiên Mãng Vương nóng nảy hét lên, "A, mau đến giúp ta." Thật sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh, một kiểu tinh yêu thú bình thường dám cưỡi trên đầu trên cổ nó. Làm cho Thiên Mãng Vương tức như điên, nó ra lệnh cho Ngân Văn Điện Báo đến hỗ trợ. Ngân Văn Điện Báo đang đánh nhau với Lâm Tiêu, nghe Thiên Mãng Vương ra lệnh thì mắt lộ ra tia tham lam. Ngân Văn Điện Báo bỏ qua Lâm Tiêu, nó nhanh như chớp lao hướng thân tàn của Thiên Mãng Vương, há to mồm. Ngân Văn Điện Báo không muốn trợ giúp Thiên Mãng Vương mà chỉ muốn phân chia một chén canh. Nhưng phân thân toàn địa giáp lại không cho Ngân Văn Điện Báo như ý, đôi mắt phẳng sậm lóe ra tia sáng lạnh, cái đôi to cứng rắn hóa thành ánh sáng vàng nặng nề quét qua Ngân Văn Điện Báo và tia chớp bạc. Vang lên tiếng nổ điếc tai, Ngân Văn Điện Báo bị quét bay ra mấy ngàn thước, đụng vỡ một ngọn đồi. Đáng giận, vì sao người cũng không nghe theo lệnh ta? Thiên Mãng Vương không ngờ sẽ rơi vào tình huống thê thảm thế này, đôi mắt đỏ tràn ngập giận dữ, nhìn tinh khí liên tục bị cắn nuốt. Thiên Mãng Vương đặt quyết tâm, hùng tợn giống to. Người nghĩ là ta bó tay chịu trói sao? Dù chết thì ta cũng quyết kéo ngươi theo cùng, chết đi. Cơ thể tàn khuyết của Thiên Mãng Vương đột nhiên toát ra dao động siêu khủng khiếp, thân thể hư vô trong suốt từ bỏ vùng vẫy, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành sóng xung kích vô hình nhập vào người phân thân toàn địa giáp, điên cuồng chui vào trong linh hồn nó. Thiên Mãng Vương tà ác giống to, cho người nuốt ta này, chết cùng ta đi, chôn cùng Thiên Mãng Vương ta. Thiên Mãng Vương bất chấp tất cả đụng vào linh hồn phân thân toàn địa giáp. Công kích chưa đến mà linh hồn phân thân toàn địa giáp đã run rẩy. Nếu đoàn công kích này đến mục tiêu, Thiên Mãng Vương chết và linh hồn phân thân toàn địa giáp cũng hóa thành mây khói. Lâm Tiêu căng thẳng thần kinh, nhưng ngay phút mấu chốt xoẹt một tiếng, trong người phân thân toàn địa giáp bùng lên các luồng sáng vàng kim, nhưng ánh sáng dịu dàng hóa thành năng lượng, nhanh chóng bao bọc lấy trùng kích vô hình do Thiên Mãng Vương ngưng tụ thành. Trong cái ánh sáng vàng kim vang lên giọng nói của Thiên Mãng Vương tràn đầy khó tin. Cái này, đây là hơi thở của vương giả tộc ta. Sao có thể, tại sao trong người cửu tinh yêu thú nho nhỏ nhà ngươi lại có huyết mạch của vương giả tộc ta? A, biểu tình của Thiên Mãng Vương kinh hoàng, nó hét thảm, tinh khí toàn thân tan rã trong ánh sáng vàng bao bọc, dung nhập vào huyết mạch của phân thân toàn địa giáp, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Phân thân toàn địa giáp gần lên, đôi mắt màu vàng sậm tỏa ra quang mang, yêu nguyên kích động tung hoành, một ít áo nghĩa không gian tàn khuyết dung nhập vào cơ thể phân thân toàn địa giáp. Cảm giác với thế giới này càng rõ ràng hơn, thị giác đã khác hẳn đi. Hống! Ngân Văn Điện Báo ở gần đó cũng gầm lên. Ngân Văn Điện Báo kiêng dè nhìn phân thân toàn địa giáp chậm rãi lui lại. Lâm Tiêu đầu chịu bỏ qua. Trong lòng máy động, phân thân toàn địa giáp hóa thành ánh sáng vàng bắn ra, móng rút cứng rắn, nhanh như chớp giáng xuống cái đầu khổng lồ của Ngân Văn Điện Báo. Ngân Văn Điện Báo giống to, đôi mắt trầm trọng, tia chớp khắp người nó tụ tập, tới cái sừng lôi, bắn ra sấm sét màu bạc thô to như thùng nước. Ầm, móng vuốt màu vàng và tia chớp màu bạc va chạm, phân thân toàn địa giáp khí thế không thể ngăn đỡ, móng vuốt xé nát tia chớp bạc, mặc cho tia điện lan tràn khắp móng vuốt nhưng không tổn thương được phân thân toàn địa giáp. Vuốt nó giáng xuống đầu của Ngân Văn Điện Báo nát bấy, chỉ còn lại lồng ngực là trào máu ra. Sau khi đột phá cửu tinh, thực lực của phân thân toàn địa giáp còn trên cả Lâm Tiêu. Hiện tại lại hấp thu hư ảnh Thiên Mãng Vương lại càng tiến bộ, thể hiện ra thực lực làm Lâm Tiêu cũng rung động. Phân thân toàn địa giáp há mồm nuốt sạch cả thân của Ngân Văn Điện Báo, sau đó cả hai rời đi. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp bay đi hai hướng khác nhau. Bản tôn thì đi hướng đại ca Lâm Hiên, còn phân thân toàn địa giáp thì quay vào sơn cốc, định đi tìm hang động của Thiên Mãng Vương. Thiên Mãng Vương là cường giả đẳng cấp yêu vương, giá trị báu vật trong hang động của nó rất đáng giá để chờ mong. Ở bên ngoài đạn nha sơn mạch, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên hội họp với nhóm người Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Minh không thấy Lâm Tiêu, căng thẳng hỏi, phụ vương, sao chỉ có hai người, Lâm Tiêu đâu? Khoan nói đã, chúng ta rời khỏi sơn mạch đoạn nha trước. Một bầy thú triều tập hướng quận Vô Uy đã trở về sơn mạch, nhóm Đông Phương Hiên Viên đổi hướng bay ra khỏi sơn mạch đoạn nha. Vừa ra khỏi sơn mạch, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi xuống nuốt đan dược, vội vàng chữa lành vết thương. Hai tỷ muội Đông Phương Nguyệt Linh nóng ruột nóng gan, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Một lát sau, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên hơi khỏe lại, hai người thở hắt ra, đứng bật dậy. Đông Phương Nguyệt Minh và Đông Phương Nguyệt Linh sốt ruột. Phụ vương, xảy ra chuyện gì? Uy hiếp kinh khủng từ sâu trong sơn mạch đoạn nha tuôn ra có lai lịch gì? Tại sao tất cả thú triều tấn công quận Võ Uy đều rút về? Lâm Tiêu đâu? Lâm Tiêu có bị gì không? Hắn ở đâu? Đông Phương Hiên Viên phất tay, biểu tình nghiêm túc. Linh Nhi, Minh Nhi, tạm thời không có thời gian giải thích nhiều với các ngươi. Chúng ta cần phải trở lại đoạn nha sơn mạch một chuyến. Hai người ở lại đây. Nếu có gì ngoài ý muốn thì nhớ đừng có dừng lại, mà phải quay về Hiên Giật quận ngay. Đông Phương Nguyệt Minh và Đông Phương Nguyệt Linh kêu lên. Phụ vương. Được rồi, đừng nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên vọt lên cao, định lao vào sơn mạch đoạn nha lần thứ hai. Bọn họ mới rồi bị thương, có ở lại cũng chỉ thêm phiền phức. Do vết thương của hai người đã khỏe, bọn họ sốt ruột muốn trở vào sơn mạch đoạn nha để cứu Lâm Tiêu. Một bóng sáng từ xa bay tới, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên mừng rỡ kêu lên. Lâm Tiêu, rốt cuộc người cũng đi ra. Lâm Tiêu cười to. Ha ha, một con yêu vương đã chết sao có thể ngăn cản Lâm Tiêu ta? Hiếm khi Lâm Tiêu nói đùa, không bị gì thì tốt. Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên thấy trên người Lâm Tiêu không có vết thương nặng nào, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm kết thúc, tuy lúc trước nhiều gian nguy, thế nhưng mọi người bình yên vô sự. Nhớ là cảnh tượng lúc trước, Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu và Lâm Hiên trong lòng còn sợ hãi. Bọn họ cùng nhìn hướng cái tháp nhỏ cổ kính trong tay của Lâm Hiên. Hiện giờ nó chỉ cao vài tấc, nhỏ xíu trong tay Lâm Hiên, ẩn chứa hơi thở cổ kính, không thấy có gì kỳ lạ. Không ngờ Thiên Mãng Vương lại xem trọng Thái Thần Tháp như thế, còn bảo là thánh khí của yêu tộc. Đông Phương Hiên Viên làm quận vương một quận, gã hiểu biết rất nhiều, nhưng chỉ nghe nói về nguyên khí và binh khí của vương giả, chưa từng nghe nói về thánh khí. Có lẽ đó không phải phân chia đẳng cấp vũ khí mà là một loại xưng hô. Lâm Hiên ngần ngừ nói, ngày xưa ta bị nhốt ở cổ địa Thái Thần, lấy được Thái Thần Tháp này, hợp ý với ta, uy năng vô cùng, nhưng không thấy nó có gì đặc biệt. Giờ xem ra là chắc liên quan đến yêu tộc. Lâm Tiêu nghĩ đến tình huống trong cổ địa Thái Thần gật gù. Cổ địa Thái Thần là cấm địa thời viễn cổ, trong đó hơi kỳ lạ, không nói thứ khác, chỉ tính người thủ hộ cổng cung điện. Cũng là một man thú hoàng kim lục tinh khiến người ta bất ngờ. Giờ theo sử sách ghi chép thì man thú hoàng kim chính là vương giả trong yêu thú viễn cổ, có huyết mạch vương giả. Man thú hoàng kim còn nhỏ khi lột xác trưởng thành tự nhiên sẽ thăng cấp làm yêu thú vương giai, là một loại rất đáng sợ trong các loại yêu thú vương giai. Lâm Tiêu xâm nhập đến tận cùng cung điện thì càng biết rõ phân thân toàn địa giáp thay đổi lớn như vậy, mạnh hơn xa cửu tinh yêu thú bình thường là vì nhờ nó nuốt được trái tim yêu vương có màu vàng hoàng kim, ít nhất ở trong tầng thứ 4 của chiến trường Ma Uyên. Và vừa rồi là năng lượng chứa trong trái tim yêu vương đã luyện hóa mà cứu nó. Từ các loại dấu hiệu thì xem ra cổ địa Thái Thần có liên quan sâu xa với yêu tộc, chứ không như là cấm địa bình thường. Tiếc rằng Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh đã không còn cơ hội tiến vào cổ địa Thái Thần để thám hiểm nữa. Lâm Tiêu nhắc nhở, đại ca, sau này ít dùng thái thần tháp một chút, đặc biệt cẩn thận trước mặt yêu vương. Lâm Hiền gật gù cất thái thần tháp đi, đám người Đông Phương Nguyệt Linh ù ù cạc cạc. Giờ chúng ta trở về, lần này chúng ta đánh chết quận Võ Uy, tiêu diệt nhiều cường giả của quận Võ Uy, sau đó lại có thú triều tấn công thành trì. Quận Võ Uy suýt chút nữa thì thành phá quận diệt, các quận vương thì bị thương nặng, không biết có ai chết chưa. Chắc hẳn không lâu sau tin tức sẽ chuyển về đế đô, khi ấy thì Bách Lý Tỷ bệ hạ sẽ có hành động, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Tiêu và Lâm Hiên liếc nhìn nhau gật gù, một quận vương chết là chuyện lớn như sóng thần cho đế quốc Võ Linh, thậm chí khiến đế quốc náo động, hoàng thất bất mãn vô cùng, không chừng sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Nhưng Lâm Tiêu không hối hận, nếu lặp lại lần nữa, hắn sẽ vẫn giết Tương Thiên Thần. Lâm Tiêu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, chờ xem đế quốc Võ Linh giải quyết thế nào. Tiếng xe gió vù vù vang lên, mọi người lên đường bay về Hiên Giật quận. Sơn mạch Đoạn Nha, trong sơn cốc trung tâm nhất, xác của mấy cửu tinh yêu thú khổng lồ gục ngã, hoặc nát đầu hoặc bụng trống trơn, máu chảy lai láng. Trong đó ma vượn màu đen, ma dao băng lam cũng chết. Ma vượn màu đen bị xé sống thành nhiều mảnh, mà ma dao băng lam thì cái đầu khét đen, cơ thể dài ngàn thước bị chặt làm hai, máu đông cứng từng mảng lớn như tảng đá. Trước hang động của Thiên Mãng Vương cư ngụ, Lâm Tiêu khống chế phần thân toàn địa giáp đứng ngạo nghễ, toàn thân đẫm máu, đôi mắt vàng sậm lóe ra tia sáng lạnh, toát ra uy hiếp đặc biệt của vương giả. Mấy kiểu tinh ưu thú và một đống bát tinh phập phồng lo sợ quy trước mặt phần thân toàn địa giáp, không dám dục dịch. Đẳng cấp yêu thú khi ra tay, đến bát tinh thì trí tuệ đang ngang ngửa với đứa trẻ bình thường, đến kiểu tinh thì sánh bằng người trưởng thành trong nhân loại. Lúc trước Thiên Mãng Vương tồn tại, đám yêu thú cường đại trong sơn mạch Đoạn Nha, sợ uy thế của Thiên Mãng Vương không dám tới gần hang động. Sau khi Thiên Mãng Vương chết, bản năng yêu thú là mạnh ăn thịt yếu bùng nổ, chúng nó chen lấn muốn vào trong hang động để cướp đi bảo vật Thiên Mãng Vương để lại. Tiếc rằng là chúng nó gặp phải phân thân toàn địa giáp càng đáng sợ hơn. Vừa nãy phân thân toàn địa giáp đại phát thần uy, chiến đấu kịch liệt với mấy cửu tinh yêu thú còn lại trong sơn cốc, giết chết vài đầu cửu tinh yêu thú đứng đầu mạnh nhất. Phân thân toàn địa giáp với thủ đoạn sấm sét và máu me, đàn áp bạo động của cả đàn, nói cho tất cả yêu thú của sơn mạch Đoạn Nha biết ai mới là vua, là lão đại, là trùm xã hội đen ở chỗ này. Không tiếp tục giết số yêu thú còn lại, Lâm Tiêu ôm tâm tình chờ đợi tiến vào hang động của Thiên Mãng Vương. Thiên Mãng Vương chết đã nhiều năm cho nên đồ đạc trong hang không nhiều, tìm kiếm một hồi thì cũng thu hoạch được kha khá. Trừ một số yêu hạch ra thì có ba báu vật khiến Lâm Tiêu vô cùng kích động. Báu vật thứ nhất là tấm da rắn Thiên Mãng Vương để lại, bên trên có phủ văn huyền ảo toát ra khí thức vô cùng khủng bố. Gia thú ở đẳng cấp yêu vương, đi đâu cũng là báu vật vô cùng quý hiếm, là vật cần có để luyện chế bộ hộ giáp phẩm cấp cao. Nếu như có khí cụ đại sư vương giai ra tay, có thể luyện chế thành báu vật vương giai. Dù là khí cụ đại sư bình thường chế tạo đơn giản thì lực phòng ngự của nó cũng không thua hộ giáp thượng phẩm. Nhưng đó là đối với võ giả nhân loại, còn với phân thân toàn địa giáp thì gia thú vương giai càng hữu dụng hơn. Trong đó sót lại áo nghĩa sinh tử mà yêu thú vương giai nắm giữ, một khi luyện hóa sẽ cho phân thân toàn địa giáp nhìn thấu được áo nghĩa sinh tử, bớt đi rất nhiều đường vòng. Báu vật thứ hai là một gốc linh lung quả tỏa sáng rực rỡ, dược khí mông lung, không biết là bị Thiên Mãng Vương bỏ trong hang bao lâu mà vẫn trong suốt lấp lánh. Trong linh quả nửa trong suốt này có các sợi tơ đỏ nhảy lên như kinh mạch của nhân loại. Nó thực sự là cửu giai kỳ mạch quả. Về giá trị linh dược thì cửu tinh bình thường không thể sánh bằng báu vật vương giai, thế nhưng kỳ mạch quả thì khác. Theo dược thư ghi chép lại, kỳ mạch quả có thể mọc thịt trên xương, có công hiệu vô cùng thần diệu. Khiến Lâm Tiêu mừng hơn là kỳ mạch quả này cũng là một trong mấy vị dược chủ yếu của bài thuốc vương thể đan hắn lấy được từ chỗ tay Lôi Thôi đạo nhân. Ngoài ra Lâm Tiêu được món báu vật thứ ba là một khối bia đá màu đen, ở trên ghi lại một môn công pháp kỳ lạ là Yêu Linh Bát Quyển. Yêu Linh Bát Quyển này lấy công pháp làm cơ sở khiến yêu thú câu thông với thiên địa, cảm giác được sinh linh, đạt tới tình trạng là thần dung thái hư, vạn linh quy nhất. Trong Yêu Linh Bát Quyển này có các bí quyết, thần pháp, trảo pháp, rồi hấp thu yêu hạch, làm cho Lâm Tiêu phải mở rộng tầm mắt và kích động. Cho đến nay, Lâm Tiêu chưa từng nhìn thấy võ kỹ của yêu tộc, trong lòng thầm thắc mắc. Giờ nhìn thấy Yêu Linh Bát Quyển này, hắn mới bừng tỉnh. Yêu thú khác với nhân loại, trí tuệ không cao, bởi vậy chỉ có bản thể tu luyện. Theo bản năng, cắn nuốt ăn thịt nhau, xác suất dùng yêu nguyên rất thấp khiến cho yêu thú tu luyện tiến bộ chậm. Thế nhưng, yêu vương ở đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh thì khác. Yêu vương có trí tuệ siêu cấp đáng sợ, không thua kém gì nhân loại, biết sáng tạo ra một số võ kỹ để phát huy sức mạnh và ưu thế bản thân tốt hơn. Thế nhưng vì yêu thú bình thường lại không có đủ trí tuệ, cho nên các võ kỹ này không được truyền lại. Lâm Tiêu nhìn yêu linh bát quyển, không chỉ là một môn công pháp mà càng khiến hắn hiểu biết là trong yêu tộc có trật tự. Yêu thú đẳng cấp thấp thì hỗn loạn chém giết nhau, nhưng yêu thú đẳng cấp cao thì có trật tự rõ ràng, phân chia ngôi thứ nghiêm khắc. Những ngày tiếp theo, phân thân toàn điện giáp không vội đi ngay mà tĩnh tâm tu luyện yêu linh bát quyển trong hang động. Yêu nguyên dọc theo kinh mạch, chỉ vài ngày tu luyện Lâm Tiêu đã cảm giác rõ phân thân toàn điện giáp hấp thu nguyên khí thiên địa từ cơ bản đã tiến bộ, khiến hắn cảm thán không thôi. Phân thân toàn để giáp lặng lẽ luyện hóa da của Thiên Mãng Vương để lại, biến thành năng lượng tinh thuần hấp thu. Trong khi thân phân toàn địa giáp khổ tu, thì nửa tháng sau, ở trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận, đệ tử trong trại huấn luyện thiên tài giống như ngày thường chăm chỉ tu luyện. Trung tâm của trại huấn luyện nằm phó doanh chủ bọn Bạch Hồng Phi ngồi vây quanh nhau, vẻ mặt lo âu. Phiên duyên doanh chủ đi quận Võ Uy đã hơn một tháng. Mắt thấy nửa tháng sau là đại tái phong vân bảng sắp bắt đầu, sao doanh chủ vẫn chưa trở về? Nếu hiên viên doanh chủ không về thì không kịp nữa. Với tính cách của hiên viên doanh chủ tuyệt đối sẽ không dây dưa. Điều ta lo duy nhất chính là Tương Thiên Thần lòng muông dạ thú có khi nào mượn danh hiệu triệu tập thầm hại ngầm hiên viên doanh chủ hay không? Khả năng này không lớn, dù sao thì 6 đại quận vương khác cũng cùng đi. Tương Thiên Thần có cản rỡ cũng đâu thể xem luật pháp của đế quốc là trò chơi. Mặc kệ thế nào thì Tương Thiên Thần cũng là tội đáng muôn chết. Lão tặc đó đáng chết, tiếc cho Lâm Tiêu còn trẻ mà chết sớm. Giờ nghĩ lại ta hận chết đi được. Lúc trước biết rõ nguy hiểm ta nên khuyên nhủ Lâm Tiêu không cho hắn đi ra ngoài rèn luyện. Bây giờ nói gì cũng muộn. Nếu Lâm Tiêu còn đây thì Hiên Giật Quận chúng ta chắc chắn là danh tiếng hiển hách hơn xa mấy quận thành khác. Đúng vậy, nếu không có Lâm Tiêu thì các thế lực quận Hiên Giật chúng ta sẽ không đoàn kết như vậy. Bây giờ bộ lạc Kỷ Thị, Thành Hắc Vân, Diệp Linh Cốc vân vân đều phái đệ tử thiên tài vào trại huấn luyện của chúng ta. Lần này thiên tài Hiên Giật Quận nhiều hơn bất cứ quý nào trước kia, trong đó Lâm Nhu là kinh khủng nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Nhu bị gì. Mấy người trò chuyện vừa kiêu ngạo lại vừa buồn bã. 2 năm nay Hiên Giật Quận phát triển rất nhanh, tuy bị đế quốc cấm không cho vào các bí cảnh, nhưng bọn họ càng đoàn kết hơn. Các đại thế lực tụ tập lại vì lúc trước Lâm Tiêu đạt được quán quân của đại tái phong vân bảng. Hiện tại các đại thế lực vẫn không bỏ Hiên Giật Quận, liên lạc càng chặt chẽ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Lâm Tiêu chết là đám người Bạch Hồng Phi vô cùng thương tiếc. Lâm Tiêu là một thiên tài đỉnh cao nhất mấy ngàn năm qua của Hiên Giật Quận, cũng là thiên tài có hy vọng đột phá vương giả sinh tử cảnh nhất của Hiên Giật Quận trong nhiều năm trở lại đây. Vù, phía cuối chân trời các bóng người bay nhanh tới màu như tia chớp, rạch phá hư không, giây lát đã bay vào bầu trời Hiên Giật Quận. Nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt, kinh động tới các cường giả nơi đây. Đám người này là ai mà dám ngang nhiên bay trên bầu trời Hiên Giật Quận ta? Ủa, là nhóm quận vương Đông Phương Hiên Viên, Nguyệt Minh quận chúa trở về từ quận Võ Uy, còn có cả Nguyệt Linh quận chúa. 2 người trẻ tuổi bay bên cạnh 2 vị quận chúa là ai? Eo dắt chiến đao, tóc đen xõa vai, sao giống Lâm Tiêu quá vậy? Không thể nào, Lâm Tiêu sớm chết ở thành Hắc Lĩnh rồi, sao có thể là án? À, ta cũng thấy giống. 80% võ giả và dân chúng quận Hiên Giật đã từng tận mặt thấy Lâm Tiêu, tuy 2 năm đã qua, hắn trải qua nhiều sóng gió sống chết, thay đổi khí chất, bề ngoài, thế nhưng vẫn nhiều người nhận ra được ngay. Thật sự là Lâm Tiêu không chết, Lâm Tiêu trở về. Đám người thấy cảnh này đều điên cuồng lên, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi cả nhóm, ở trong trại huấn luyện thiên tài, trước tiên cảm giác khác lạ trên bầu trời, ai nấy đứng bật dậy, ánh mắt kích động. Đi, chúng ta đáp xuống thôi. Ánh sáng xé gió, đám người Lâm Tiêu xuất hiện trong trại huấn luyện thiên tài. Nhóm phó doanh chủ Bạch Hồng Phi không có nhìn quận vương Đông Phương Hiên Viên, không nhìn Đông Phương Nguyệt Minh, mà cùng nhìn chằm chằm vào một thiếu niên đẹp trai tóc đen. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi run giọng nói, Lâm Tiêu là ngươi sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lại chất chứa sự ôn hòa và một chút bá đạo. Bạch phó doanh chủ, nguyên phó doanh chủ, vương phó doanh chủ, các vị đã lâu không gặp. Tóc dài màu đen xõa quanh tai, toát ra khí chất đặc biệt, khuôn mặt tươi cười. Thực sự là ngươi. Mấy phó doanh chủ trợn to mắt, bọn họ đã qua cái tuổi 50 nhưng không kềm được hốc mắt ươn ướt, hai tay run run. Lúc trước nghe tin Lâm Tiêu chết, bọn họ đã thao thức suốt đêm, không ngờ 2 năm sau hắn lại sống sót quay về. Ở trong quận thành Hiền Giật, nghe nói Lâm Tiêu trở lại, hắn còn sống. Là Lâm Tiêu kia ư? Trừ Lâm Tiêu của quận Hiền Giật chúng ta, còn có ai mang tên đó nữa? Thật hay sao? Thật hay giả đây? Chẳng phải trước kia Lâm Tiêu đã chết và trong tay lão ma đầu Thiên Ma của quận Võ Uy sao? Ta cũng không biết là có chuyện gì, nhưng mới rồi thấy Lâm Tiêu đứng bên cạnh quận vương Đông Phương Hiên Viên, giờ vẫn còn ở trong trại huấn luyện thiên tài. Vô số dân chúng lúc trước thấy Lâm Tiêu đều điên cuồng, bọn họ truyền tin cho nhau, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Giây lát sau, cả quận Huyên Giật sôi trào lên. Về danh tiếng thì Lâm Tiêu trong quận Hiền Giật nổi danh không thua gì Đông Phương Hiên Viên, có thể coi là trụ cột tinh thần thế hệ trẻ của quận Hiền Giật. Ngày xưa, Lâm Tiêu chết khiến cho dân chúng quận Hiền Giật tức giận. Quận Hiền Giật và quận Võ Uy suýt đại chiến với nhau. Hiện tại có người thấy Lâm Tiêu sống sót quay về, hỏi làm sao mà bọn họ không giật mình kích động. Tin tức truyền về trại huấn luyện, các đệ tử chen chúc hướng trung tâm quận thành. Ở trong một phòng tu luyện trung giai trại huấn luyện thiên tài, một thiếu nữ mặc áo trắng ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, cả người tỏa ánh sáng rực rỡ, toát ra hơi thở đáng sợ. Nguyên lực ngoài cơ thể của thiếu nữ dần chuyển hóa theo hướng chân nguyên, đã tới cảnh giới nửa bước chân nguyên. Bùm! Ở bên ngoài phòng tu luyện trung giai vang lên tiếng gõ dồn dập đánh thức thiếu nữ khỏi tu luyện. Thiếu nữ mở mắt ra, một đôi mắt lạnh băng, trống rỗng, cô đơn, không chứa chút tình cảm, như huyền băng vạn năm trên núi tuyết không tan, hoặc là như nếm đủ thê lương trên đời, khiến người ta đau xót. Thiếu nữ mở cửa phòng tu luyện, một thiếu nữ rất đẹp đứng ở trước cửa kích động nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ xinh đẹp la lên. Lâm Nhu sư tỷ, Lâm Tiêu ca ca của sư tỷ còn sống. Thiếu nữ ngây người ra. Cái gì? Ở trung tâm trại huấn luyện, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi kích động đi qua, chợt thấy Lâm Hiên đứng sau Lâm Tiêu. Phó doanh chủ giật mình la lên, là ngươi là Lâm Hiên. Lâm Hiên mỉm cười, Bạch phó doanh chủ. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi kinh ngạc, ngươi cũng không chết. May mắn mà thôi. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi áy náy buồn bã nói, Lâm Hiên, chuyện lầm đó thật là xin lỗi, nếu không tại chúng ta không có kiên trì tiếp thì ngươi sẽ không... Lâm Hiền lạnh nhạt nói, Bạch phó doanh chủ nghiêm trọng rồi. Lâm Hiền không hề oán trách, gã đã nhìn thấu tất cả. Chuyện năm xưa không phải lỗi của các người, ta biết mọi người cũng khó xử cho nên ta không trách các vị, nhưng chuyện này sẽ không cho qua. Thiện ác có báo, không phải không báo mà chưa đến lúc mà thôi. Ánh mắt của Lâm Hiền lóe lên tia sáng lạnh. Lâm Hiền không trách tội trại huấn luyện thiên tài, không trách võ điện, gã chấp nhận tha thứ cho người và chuyện năm xưa, nhưng Lâm Hiên mãi mãi không tha thứ cho tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi trong lòng run lên nhìn Lâm Hiên và Lâm Tiêu, muốn nói chuyện nhưng lại không biết phải nói gì. Bọn họ buông tiếng thở dài, chuyện của thanh niên thì cứ để cho người trẻ tuổi đến quyết định đi. Nói chuyện qua một lát, Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, quận vương Đông Phương Hiên Viên, phụ mẫu và tam muội của ta hiện giờ đang ở đâu? Mấy năm chưa về nhà, Lâm Tiêu nhớ nhất là phụ mẫu và tam muội. Lâm Tiêu, Lâm Nhu muội muội của ngươi hiện tại là đệ tử trại huấn luyện thiên tài, đang chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị tham gia đại tái phong vân bảng của đế quốc sau nửa tháng nữa. Phụ mẫu của ngươi khi nghe tin về ngươi không lâu thì đã trở lại Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, bọn họ trở về thành Tân Vệ ư? Đông Phương Hiền Viên lắc đầu nói, lúc trước phụ mẫu của ngươi đã quyết ý chúng ta có khuyên thế nào cũng vô dụng. Nhưng người yên tâm, ta đã phái mấy cường giả canh giữ ở thành Tân Vệ, chuyên môn bảo vệ an toàn cho phụ mẫu của ngươi. Lâm Tiêu yên tâm. Quận vương Đông Phương Hiên Viên, ta đi gặp tam muội trước. Lâm Tiêu chợt ngừng lời nhìn đằng trước. Một bóng người mặc váy trắng nhẹ nhàng lướt đến ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, bốn mắt giao nhau. Người mặc váy trắng này lệ tràn mi, khuôn mặt ướt đẫm. Nhị ca, Lâm Nhu lao vào ngực Lâm Hiên, à quên Lâm Tiêu, gào khóc. Nhị ca, là nhị ca sao? Thật sự là nhị ca. Ta muội cứ nghĩ sau này không còn được gặp nhị ca nữa. Lâm Nhu khóc nức nở, nước mắt thấm ướt vạt áo của Lâm Tiêu. Trong trại huấn luyện, Lâm Nhu mạnh mẽ làm người ta chùn bước kiêng dè và kính sợ. Nhưng lúc này, nàng như một đứa trẻ yếu đuối, bất lực. Lâm Tiêu ôm chặt lấy Lâm Nhu. Ta muội là ta, nhị ca đây. Lâm Tiêu đau xót nói. Ta muội nhìn xem còn có ai. Lâm Tiêu liền buông Lâm Nhu ra, đứng tránh sang một bên. Lâm Nhu trợn to cặp mắt to ướt nước. Đại, đại đại đại. Lâm Hiền mỉm cười. Tam muội, thế đại ca mà không nhớ sao? Ta nhớ ngày xưa tam muội là nhóc con hay chảy nước mũi, ai dè bây giờ đã lớn tướng như vậy. Giọng điệu của Lâm Hiền bình tĩnh, nhưng Lâm Tiêu nghe ra trong đó ẩn chứa sự kích động và run rẩy giấu trong âm thanh. Trong ánh mắt của Lâm Hiền, đại ca. Lâm Nhu ngơ ngẩn ngừng khóc, kích động trợn to mắt không dám tin. Ha ha, ba huynh muội nhìn nhau, tình thân ấm áp bao phủ, đây là tình cảm, máu hòa tan thành nước, vĩnh viễn không biến mất. Mọi người nhìn cảnh tượng huynh muội đoàn tụ cũng bật cười, ai nấy cũng thấy lòng ấm áp. Một lúc sau, Lâm Tiêu quay đầu mở miệng nói, Hiên Viên quận vương, ta và đại ca trở về Tân Vệ Thành trước. Đông Phương Hiên Viên gật đầu đồng ý. Được, hắn hiểu được tâm tình của Lâm Tiêu, chợt nhớ ra một điều. Lâm Tiêu, ngươi là mục tiêu của tất cả thiên tài hiên giật quận chúng ta, giờ ngươi bình an trở lại. Không lâu sau tin tức quận Võ Uy cũng truyền khắp đế quốc, ngươi có thể gặp mặt đệ tử trại huấn luyện và dân chúng trong quận thành được không? Không cần nói gì, chỉ để mọi người biết ngươi còn sống là được. Lâm Tiêu gật đầu, cũng được. Trực giác của Lâm Tiêu nhạy bén cảm nhận được là các dân chúng trong quận thành sao động, gặp mặt chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Hơn nữa, lần này trở về Lâm Tiêu không cần che giấu gì. Lâm Tiêu phóng lên cao, đứng ngạo nghễ trên bầu trời của quận Hiên Giật, nhìn xuống dân chúng bên dưới. Nhìn kìa, là Lâm Tiêu, đứng ở bên trên kìa, đúng là hắn. Lâm Tiêu thực sự còn sống, thiên tài của Hiên Giật quận chúng ta quả nhiên là không thể chết được. Quận thành Hiên Giật to lớn hiện tại ồn ào đầy tiếng người, hầu như dân chúng nguyên cả quận thành đều lao ra khỏi nhà, kích động ngước lên nhìn bầu trời, như người dân đêm 30 đi ngắm pháo hoa vậy. Giọng của Lâm Tiêu bình thản vang vọng, các vị, ta là Lâm Tiêu, ta đã trở về. Thanh âm rõ ràng chui vào tai mỗi người, truyền khắp các ngõ ngách của quận thành. Thanh âm như có ma lực, quận thành Hiên Giật sôi trào bỗng nhiên yên lặng, mọi người ngước lên cẩn thận lắng nghe. Cảm tạ các vị, hai năm này đã nhớ mong. Ngày xưa, Thiên Ma Lão Nhân đưa ta vào chiến trường Ma Uyên, ta không khuất phục, không nhận thua. Trải qua nhiều vất vả cực khổ, rốt cuộc ta cũng trở về được. Ta nghe nói quận vương Đông Phương Hiên Viên và các vị vì một mình Lâm Tiêu mà định khai chiến với quận Võ Uy, sau đó bị đế quốc trừng phạt. Ta vô cùng cảm động và rất tự hào. Lâm Tiêu ta tự hào và vinh hạnh vì là một phần tử của Hiên Giật quận. Nghe nói hai năm nay võ giả Hiên Giật quận ta và quận Võ Uy có xung đột hay chém giết lẫn nhau. Không biết bao nhiêu võ giả đã chết. Tại đây, Lâm Tiêu ta xin tuyên bố, từ hôm nay trở đi mọi chuyện đã là quá khứ. Thiên Ma Lão Nhân đã chết, Tương Thiên Thần của quận Võ Uy cũng đã chết rồi. Bọn họ chết ở trong tay Lâm Tiêu ta. Bất cứ võ giả nào đụng vào võ giả quận Hiên Giật thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của Hiên Giật quận ta. Lâm Tiêu đột nhiên rút chiến đao ra. Ánh sáng như thần, tóc dài màu đen tung bay trong gió, chiến ý đáng sợ cùng với đao ý đại thành cửu phẩm bắn lên trời. Đao ý màu đen tung hoành thiên địa, đao ý vô tận kết hợp với đao ý tuyệt vọng đan xen, chém thành một vết rách to trên bầu trời. Hơi thở khủng bố là một người hút một ngụm khí lạnh, bị chấn nhiếp vì nhát đao vô hình của Lâm Tiêu. Mọi người cùng nhau đoàn kết, Hiên Giật quận chúng ta, quyết chí tự cường. Vì an nguy của quê nhà chúng ta, vì quê hương trong lòng, mong các vị cùng ta chiến đấu. Mọi người đồng thanh gào lên, chiến đấu. Sóng âm ngút trời đánh tan cả mây trắng quanh quẩn trong thiên địa thật lâu. Lâm Tiêu nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng mọi người ở chìm trong không khí kích động thật lâu. Mãi khi Lâm Tiêu đi một thời gian lâu sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Bọn họ nhấm nháp lại lời nói, giật mình vì nội dung mà Lâm Tiêu đã nói. Thiên Ma Lão Nhân chết, Tương Thiên Thần quận vương cũng chết. Lời tuyên bố chém giết bá đạo, bá khí là một người sôi trào máu nóng, bị xúc động cực mạnh. Nói chuyện xong, Lâm Tiêu và đại ca Lâm Hiên cùng tam muội Lâm Nhu bay đi về thành Tân Vệ. Quận thành Hiên Giật cách thành Tân Vệ vài vạn dặm, nhớ lúc trước mỗi lần Lâm Tiêu về nhà phải mất khoảng một tháng thời gian, nhưng giờ đây nếu bay hết sức chỉ vài canh giờ là tới, thành Tân Vệ đã thấp thoáng cuối chân trời. Trong ba người thì tâm tình của Lâm Hiên là kích động nhất, quê hương là chùm khế ngọt, làm cho Lâm Hiên nhớ nhung vấn vương, đã bao năm gá chưa dám trở về. Lâm Tiêu bay vào thành Tân Vệ, mang đến thanh thế khổng lồ kinh khủng đám cường giả thành Tân Vệ. Mấy cường giả bảo vệ phụ mẫu của hắn, khi bọn họ thấy mặt Lâm Tiêu, thì cả tập thể ngây ngốc ra. Lâm Tiêu trở lại, có người vội chạy vào phủ đệ báo cho hai lão nhân biết. Lâm Tiêu vừa mới vào cửa thì hai lão nhân đã lục tục chạy vội ra. Tiêu Nhi, là người thật sao? Vì chạy vội vàng cho nên hai lão nhân lảo đảo, suýt chút té xuống. Lâm Tiêu vội đỡ hai người. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Tiêu nhìn bộ dáng phụ mẫu già nua, mặt mũi đau xót. Chỉ có 2 năm không gặp mà Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan đã như già đi 10 tuổi, tóc bạc phơ, nếp nhăn đầy rẫy. Đây là dấu hiệu ngày đêm buồn phiền vì cái chết của Lâm Tiêu. Trần Phượng Lan nắm chặt lấy tay của Lâm Tiêu khóc ròng. Thực sự là ngươi, Tiêu Nhi, ngươi trở về. Trở về thì tốt lắm rồi. Trần Phượng Lan nắm chặt không buông, còn Lâm Vệ Quốc thì nhìn Lâm Tiêu chòng chọc. 2 năm cách biệt, nhìn sao cũng thấy không đủ. Lâm Tiêu xoay người để lộ ra Lâm Hiền đứng sau mình. Phụ thân mẫu thân, nhìn xem còn ai về nữa đây. Hai lão nhân ngây ngốc nhìn Lâm Hiền, run run giọng. Hiền Nhi, là ngươi sao? Lâm Hiền quỳ xuống. Phụ thân mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu, đã để phụ mẫu chịu khổ. Nam Nhi kiên cường lúc này cũng không kiềm được nữa, nước mắt nóng bỏng lăn dài. Lâm Hiền nhìn phụ mẫu già nua, lòng gã đau như bị dao cắt. Trần Phượng Lan bắt chặt vai của Lâm Tiêu. Hiền Nhi, cho mẫu thân biết rằng ta không phải đang nằm mơ đi. Giờ phút này Trần Phượng Lan không nói lên lời, hai tay run run. Lâm Hiền khóc giống lên. Mẫu thân, không phải nằm mơ, bất hiếu nhi đã trở lại. Mắt của Lâm Vệ Quốc đỏ hồng, giọt lệ dọc theo nếp nhăn, đuôi lông mày chảy xuống. Mau đứng lên, nhanh kêu hài tử đứng lên. Hai lão nhân tuy khóc lóc nhưng trong lòng tràn ngập kích động, không thể kiềm nén. Trần Phượng Lan và Lâm Vệ Quốc nắm chặt tay ba huynh muội, chỉ sợ đây là một giấc mơ mà khi họ tỉnh lại thì tất cả đều tan biến. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Được, được. Gia đình vội vàng vào nhà, đám người nghe được tin tức chạy đến mới biết bây giờ mình trở nên làm gì, lòng vui sướng lặng lẽ rời đi, không dám quấy rầy gia đình họ đoàn tụ. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần truyện của hôm sau.